Chương 89, một sóng thiên tú. Mạc Bạch lúc này nội tâm là sụp đổ. Làm là một người nam nhân, hơn nữa còn là sắt thép thằng nam. Lại bởi vì nữ trang quá nương, bị một đám muội muội trêu đùa. Cái này ni mã, cái gì cắt điêu nội dung cốt truyện nhìn trong đám đám này nữ gia súc còn tại vây quanh chính mình nữ trang hình bình phẩm lung tung. Mạc Bạch đột nhiên cảm giác mình rất thê thảm. Đàn địa vị ngày càng túi xuống, bằng hữu. Nước ni mã đàn không nước. Cáo từ đóng lại dị thứ nguyên giao lưu đàn nói chuyện phiếm khung, Mạc Bạch mở ra chính mình xây CLOL khai hát đàn. Hai ngày không thấy, tin tức 99 hơn nữa còn đang bay nhanh tăng lên. Mạc Bạch, OA, đều tại đây. Thương Vũ, hoa đây không phải là xuyên Việt giả đại lao sao, hôm nay thế nào rảnh tới trong đám cờ giờ, làm là một cái xuyên Việt giả, thu nhiều ít muội muội trong truyền thuyết trạch nam, liền hắn hiện tại hình tượng này, thu muội muội nửa phút tốt đi. Mẹ nó, xuyên Việt còn bổ sung thêm giải phẫu thẩm mỹ công năng. Lao thiên là có nhiều yêu ngươi hi cơ, hâm mộ không đến, hâm mộ không được. Lăng thiếu Mạc Bạch, đại lao còn có di sản sao có phải hay không tiểu đệ giúp ngươi giải quyết hổ ca, chậm. Ta cảm giác một mình ngươi xử lý không đến, ta đi giúp đỡ. Mạc Bạch, các ngươi đám này thổ hào còn nhớ ta di sản ta một khổ bức sinh viên, nơi nào đến di sản như đã nói qua, các ngươi vừa mới trò chuyện gì vậy lăng thiếu. S8, IG đoạt cút. Mạc Bạch, ngoại tàu IG châu bò trên địa cầu thời điểm không đợi được, hiện tại xuyên Việt lại còn chờ đến tin tức này. Có thể, ta hiện tại cái này thân nữ trang cũng coi là giúp bọn hắn ăn mừng một sóng. Hi cơ, lăng thiếu, hổ ca, trong truyền thuyết trạch nam, đồ chơi gì, nữ trang hi cơ, ta không nhìn lầm chứ. Ngươi đặc biệt sao nữ trang nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, Mạc Bạch phát ra cười lạnh một tiếng. Mở ra trước đưa máy thu hình, ken két két chụp liên tục mấy tờ. Cũng không có nhìn kỹ, liền trực tiếp cờ lạc gửi đi. Ước chừng mấy chục giây yên lặng. Lăng thiếu, huynh đệ, ngươi nhưng thật ra là hồn xuyên đi. Xuyên Việt đến muội muội trên người hổ ca, nếu như ngươi có thể trở lại, ta muốn kết hôn ngươi. Mạc Bạch, nguyên lai ngươi là như vậy gây sao hi cơ, không là tất cả mọi người cảm thấy, ngươi đã không phải là nam nhân. Tiểu tiên nữ đều không ngươi như vậy tiên. Bằng hữu, Thương Vũ Mạc Bạch mau nói cho ta biết, cuối cùng trong tấm hình kia, sau lưng ngươi cái kia là ai các ngươi là tại mở cột tợ lệ thảo luận sẽ không đúng, coi như là cột tợ lệ cũng không khả năng giống như vậy đồ chơi gì Mạc Bạch biểu tình hơi sững sờ. Phiết qua khuôn mặt, đối diện trên cờ tin nạ cặp kia hiếu kỳ ánh mắt, tràn đầy u mê nhìn mình trước mặt máy tính. Chủ nhân, những thứ này là ngươi bằng hữu ngoại tạo. Cờ tin nạ thật giống như bị chụp tới chờ chút. Tỉnh táo ngẫm lại cái này kỳ thực cũng không có gì lớn không. Chỉ cần không tiết lộ liên quan tới dị thứ nguyên giao lưu đàn tin tức hẳn thì không có sao. Có thể, rất ổn. Thở ra một ngụm chọc khí, Mạc Bạch gật đầu một cái. Ừ lúc trước cái thế giới kia tiểu đồng bọn. Lời nói ý, sự tình giải quyết sao vừa nói chuyện, bất động thanh sắc đem máu trang cởi ra, khôi phục nguyên bản học sinh chế phủ. Đương nhiên, giải quyết tốt đẹp cỡ tin ạ rất tự hào dương dương đầu. Chợt lại nói, bất quá chủ nhân tại sao phải thay quần áo trở lại a không thể để cho ta nhìn lâu sẽ sao không thể. Mạc Bạch mặt không chút thay đổi nói, sách, nhỏ mọn, bĩu môi một cái, quyến tộc thiếu nữ hóa thành một đoàn huyết quang, dung nhập vào Mạc Bạch trong cơ thể. Đồng thời, một cổ khổng lồ tin tức cũng tràn vào Mạc Bạch đầu. Kia hai cái ma quái là một cái tên là hư vô giáo hội tổ chức bí mật sáng tạo. Cái tổ chức này để rửa não cách thức đem một chút không việc làm, nhân viên nhàn tản thu nạp, không ngừng cho bọn hắn truyền thụ cứu vớt, trọng sinh tín ngưỡng, khiến toàn thân bọn họ tâm là hư vô giáo hội phục vụ, hơn nữa tự nguyện trở thành ma vật ký sinh ký chủ. Cái này hư vô giáo hội, tổ chức cơ cấu cũng tương đối nghiêm mật. Cơ hồ toàn bộ Hoa Hạ quốc mỗi một tỉnh, thành phố đều có bọn họ trụ sở chính cùng phân bộ. Bọn họ cao nhất lãnh tụ được gọi là giáo hoàng. Giáo hoàng bên dưới chính là mỗi cái tỉnh cao nhất chấp hành quan. Cũng chính là giáo chủ mà bị cỡ tì nạ làm con mồi thôn phệ, trong đó có một cái giáo chủ, tên là Ngô Phụng Thiên. Cái này Ngô Phụng Thiên, cũng là Mạc Bạch gặp phải kia hai cái ma quái chủ nhân. Không chỉ là lần này, ngay cả lần trước tại nhai giác hầm trận kia tai nạn, cũng là từ một đầu bán thành phẩm ma quái tạo thành. Không sai, hắn mục đích là vì bắt sống thậm chí giết chết Dương Tuyết Tình. Từ đó coi đây là mồi dẫn hỏa, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, bức bách phụ thân nàng Dương Vĩnh Hoa trở thành hư vô giáo hội một phần tử. Bất quá rất đáng tiếc, hai người bọn họ lần kế hoạch đều bị Mạc Bạch chô phá hoại. Hiện tại ngay cả tỉnh Tô Nam trụ sở chính hang ổ đều bị Cờ Tì Nạ tận diệt. Làm là ẩn nút trong bóng tối ác thế lực, kết cục này thật là không thể bảo là không thế thảm. Chủ nhân tiếp theo nên làm gì? Cờ Tì Nạ tại Mạc Bạch trong cơ thể hỏi. Phải đem cái này gian ác tổ chức một lưới bắt hết sao? Đừng làm rộn. Mạc Bạch thở dài, nói, hoa hạ nhiều như vậy tỉnh, nhiều như vậy thành phố phải đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Cái này đến hao phí nhiều ít khí lực am mà còn cái kia cái gì giáo hoàng lại hành tung bất định, coi như chém đầu hành động cũng không cách nào triển khai. Trọng yếu nhất là quá phiền toái, tạm thời ổn định đi. Vừa nói chuyện, hắn lại tại chính mình trong máy vi tính liếc mấy lần. Khai hắc đàn đám kia cắt điêu khi nhìn đến Cờ Tì Nạ thượng kính sau, từng cái giống như là đánh như máu gà hưng phấn, hướng về phía Mạc Bạch một trận điên cuồng Esto. Lăng thiếu Mạc Bạch, mau ra đây, ngươi không giải thích do nói, ta liền đem ngươi giao cho quốc gia Mạc Bạch, phải không vậy ngươi rất rất tốt ta cứ việc đi giao đi, bất quá phải cẩn thận chính mình khác bị đương thành là bệnh thần kinh bắt lại. Hy cơ Mạc Bạch, ca ta gọi là ca của ngươi vẫn không được sao, nói cho chúng ta biết vậy là ai thật là ủ du mà kỳ Cờ Tì Nạ ngươi thế nào đem nàng đoạt tới tay Mạc Bạch, à, đừng nghĩ nhiều đây chẳng qua là ta nữ buộc mà thôi. Phi thường tiêu sái trang sóng bức, Mạc Bạch cũng không có lại để ý đám này cắt điêu, trực tiếp quan nói chuyện phim khung. Tích tích. Lại vào lúc này, dị thứ nguyên giao lưu đàn đồ án bỗng nhiên chớp động hai cái, xa họa mụ dạ cô gái nhỏ kia vậy mà cho hắn phát sóng trò chuyện riêng. Trong đó, còn bổ sung thêm một tấm thị giác trùng kích cực mạnh hình.